Biến thái, chương 27, nhiệt tình làm càn, góc truyện audio.com. Biến thái thoải mái đem Tô Bắc một tên con trai thân cao hơn 1m7 và vẫn còn trong thời kỳ phát dục ôm vào lòng. Tô Bắc không thèm quan tâm phản ứng những người xung quanh. Thẹn quá hóa giận cũng tốt, xấu hổ cũng được, dù sao những cảm xúc không cần thiết này chỉ làm biến thái càng thêm hưng phấn. Tô Bắc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào gờ ngực anh, biến thái ôm cậu tới đại sảnh, anh cũng không có đem cậu tới chỗ tổ chức vũ hội. Ngược lại vào thang máy đi lên tầng cao nhất trong khách sạn. Nam sinh phục vụ kính cẩn mở cửa phòng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người đàn ông trước mặt, ôm một người con trai đi lâu như vậy, bộ dáng biến thái giống như vẫn còn dư sức. Sau khi vào phòng, Tô Bắc lập tức thoát khỏi hành động ngụy trang, giả chết của chim cánh cụt. Khôi phục lại bình thường, vừa mới quay đầu nhìn, khuôn mặt lập tức biến sắc. Thứ nổi bật nhất trong gian phòng này chính là một chiếc giường king size xa hoa. Biến thái đem cậu tới nơi này, mục đích không nói cũng biết. Biến thái đi đến bên giường, nắm cánh tay mềm mại đang giãy giụa không ngừng của Tô Bắc. Ném xuống giường, Tô Bắc điên cuồng quay vài vòng, trực tiếp lăn xuống giường. Cậu quỳ gối xuống đất, dựa bên mép, tay chống trên giường, cảnh giác nhìn biến thái. Biến thái thản nhiên liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay người đi tới cửa, phóng khoáng đưa tiền bao ơ cho nam sinh. Sau đó cúi người nhỏ giọng phân phó hai câu, thanh âm mơ hồ không rõ, cố tình không để người khác nghe thấy nội dung bên trong. Tô Bắc đứng lên, hai chân như nhũn ra, mặc kệ thế nào, cậu tự nhủ bản thân phải cố gắng bình tĩnh, nhưng mỗi khi nhìn chiếc giường lớn này, vẫn cảm thấy hít thở không thông. Tô Bắc kéo bước chân, ngồi xuống chiếc ghế cách xa chiếc giường lớn này nhất, biến thái chậm rãi đi tới. Anh vừa đi vừa tháo mặt nạ, cởi bao tay, cởi nút áo, tùy tiện đem từng vật ném sang một bên. Thời điểm biến thái đến trước mặt Tô Bắc, từ hình dạng một thân sĩ tao nhã, khéo léo đã trở thành một người đàn ông tùy ý, hấp dẫn. Lộ ra một nửa cơ ngực gợi cảm, bộc lộ sức mạnh bên trong. Tô Bắc nuốt nước miếng, ánh mắt không tự chủ rời lung tung sang chỗ khác. Chuyện đáng buồn nhất là, dù biết người đàn ông này tính toán làm gì, cậu vẫn không thể giãy giụa tìm đường sống. Đôi mắt trong trẻo của Tô Bắc trong nháy mắt trở nên mờ mịt. Khóe miệng biến thái kéo lên, Tô Bắc cảm thấy nụ cười này hết sức chói mắt. GT, cách chương.